108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 620, Giao Phong, góc truyện audio.com. Vương Luân cái kia ở Thủy Hử truyền lý bị Lâm Sung nhất thương giết Lương Sơn sơ đại trại chủ, cư nhiên tại đây cái nữ nhân trên người biểu hiện như vậy hung tàn. Tô Tinh trong lòng cái kia lấy máu, tứ tượng tỷ nhưng là hắn thích nhất pháp bảo a, bình thường lý cho dù đối mặt địch nhân khi đều cực nhỏ lao lực khổng lồ tinh lực. Triệu hồi ra bốn đầu thánh thú chân linh, lúc này đây biết tinh giới lợi hại, Tô Tinh riêng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, chính là người định không bằng trời định. Cô nương thật sự là hảo võ nghệ, tại hạ Tô Tinh, về sau lại đến thỉnh giáo, hiện tại như vậy đừng quá đi. Tô Tinh cười gượng ôm quyền hành lễ, một bộ tâm phục khẩu phục thần thái, vừa nói xong vừa hướng Hoa Uyển Ước chạy đi, nhìn đến Vương Luân khinh địch như vậy đánh nát hắn pháp bảo, Tô Tinh cũng không hứng thú tái cùng nàng tiêu hao dần. Này Vương Luân vẫn là lưu cho anh mi thôi. Vương Luân nhẹ nhàng huy bổng, một đạo sát khí khí thế như thất luyện kinh nghiệm đem ngân hà chỉnh tề hoa khai ở Tô Tinh cùng Hoa Uyển Ước trung gian ngăn lại, nữ nhân thực khinh thường nói. Còn muốn chạy, xin mời ngươi đi một mình đi, chúng ta không oán không cừu đi, Tô Tinh nói, nàng nhìn quét hai người liếc mắt một cái, khóe miệng thong dong. Đây là giả thất tịch quy củ, này cầu hì thước tinh tướng quá không thể. Đây là cái gì quy củ? Tô Tinh trầm giọng, giả thất tịch lý chỉ có này một cái xuất khẩu, nếu là không cho tinh tướng đi qua kia không thể nghi ngờ chính là vây chết ở chỗ này. Giả thất tịch quy củ, Vương Luân cao ngạo nói, hiện tại tại hạ cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất chính ngươi rời đi, tại hạ không làm khó dễ ngươi. Cái thứ hai lựa chọn ngươi tự cho là có thể làm cái anh hùng, sau đó bị tại hạ bổng sát. Vương Luân mỉm cười, một tay huy cái côn hoa, nói lên nói đến leng keng hữu lực tự tin theo dung, chút không có đem Tô Tinh cùng Hoa Uyển Ước xem thành đôi thủ. Tô Tinh cũng biết của nàng xác thực có tư cách có như vậy tự tin, chính là nhất côn tạp toái hồng hoang cao nhất linh bảo, cho dù cao nhất tinh tướng cũng chỉ có tới thực hoàng cảnh loại này vũ lực cảnh giới mới được, nhưng là cũng không tất hội làm giống nàng như vậy hạ bút thành văn. Tô Tinh đáy lòng một trận hòa đại, thầm nghĩ này đó thiên chân là thải cước chó, cư nhiên liên tiếp đụng phải trong truyền thuyết tinh giới tinh tướng, Lương Sơn đại lục mấy ngàn năm đến đều không có như vậy chó săn thì người. Tô Tinh, người đi trước, nơi này dư có thể đối phó. Nhìn đến Tô Tinh lâm vào trong hai cái khó này, Hoa Uyển Ước ở ngân hà một khác đầu khai khẩu. Nơi này là giả thất tịch tinh tướng tiến vào này giới chỉ dùng để chỉ rèn luyện võ nghệ, ngươi không cần lo lắng dư. Lời này nghe được càng như là muốn cho Tô Tinh rời đi tìm một an ủi lấy cớ, Tô Tinh lại làm sao không rõ nàng suy nghĩ cái gì. Vương Luân chỉ là nhất kích đem tứ tượng tỷ tạp toái loại này vũ lực thực đà khởi đến, hai người căn bản không có phần thắng, cùng với như thế, rõ ràng hiện tại khách khách khí khí tốt lắm. Tô Tinh châm trước luôn mãi, cũng là bất đắc dĩ đáp. Kiều Uyển Ước ta trước hết đi rồi. Vương Luân ánh mắt lộ ra một chút chế ngạo sắc, góc chuyện audio.com. Ân, đi thôi, Hoa Uyển Ước nghe nói như thế, đáy lòng nhất thời như chút được gánh nặng, nàng thật đúng là sợ Tô Tinh xúc động ngoan cố cùng Vương Luân chống lại đi xuống, như vậy đối hai người cũng chưa cái gì ưu việt. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút cũng là Tô Tinh có Lâm Anh Mi, võ tư u bực này ngàn năm võ tướng, 12 khế ước nghịch thiên tồn tại, cho dù là tái như thế nào háo sắc nam nhân cũng biết cân nhắc trong lúc đó lợi hại. Vì nàng, đi chịu chết, không đáng. Không đáng này ba chữ đột nhiên làm cho Hoa Uyển Ước đáy lòng có chút toan xác, nhìn đến Tô Tinh bất đắc dĩ hướng cầu hì thước đi đến, đáy lòng lại xuất hiện một tia chưa từng có quá cảm giác mất mát đến. Đây mới là thành thục hàng tinh giả phải làm lựa chọn. Vương Luân vừa lòng cấp thù, nhìn Tô Tinh theo bên cạnh đi đến cầu hì thước, nàng đem ánh mắt lại một lần nữa đặt ở Hoa Uyển Ước trên người, đang muốn nói chuyện, đột nhiên, làn gió thơm chợt khởi, đóa hoa tập tập. Một mảnh sáng lạn, muôn tiếng nghìn hồng hoa viên ở nàng chung quanh xoay mình vừa hiện. Mùi thơm lạ lùng tô cốt sát khí toàn tâm, a, Vương Luân sửng sốt, hồi đầu gian ngạc nhiên phát hiện lúc trước ủ rũ đi lên cầu hì thước nam tử làm khó dễ, một phen hoa mỹ long tước đại đao lấy cường đại uy thế cuồn cuộn nổi lên vạn hương sát khí, Tô Tinh nhất sử phía trước bất đắc dĩ, trong mắt bộc phát ra khủng bố đến làm cho nàng tâm động sát khí. Địa giai đao pháp, lộng hoa hương mãn y. Tô Tinh một đao bổ tới, vạn hương cùng này đột nhiên địa giai làm cho Vương Luân bất ngờ không kịp phòng, nhưng nữ nhân phản ứng quả nhiên là hung mãnh, đao phong thẳng phá ngực trong tay bạch ngọc hồng loan côn một trận. Đao côn chạm nhau, Vương Luân bị một đao phách lui, nổi bật sa mỏng xé mở một đạo đỏ tươi lỗ hồng, máu tươi cùng áo lót xong làm một sắc, nhưng là so với trên người thương thế, Vương Luân càng thêm giật mình là Tô Tinh phản chiêu. Uyển Ước, Tô Tinh một đao đi xuống nghiễm nhiên khí lực trừ không, tinh tướng địa giai chiêu thức quả nhiên quá cường đại, cho dù hắn vô địch tinh thai, biến thái thần niệm sâu không lường được tinh lực dưới cũng là thiếu chút nữa kiên trì không được. Hoa Uyển Ước vội vàng lạc cung, bắn ra vạn dặm sát thần tiễn. Vương Luân gầm lên một tiếng, đem vạn dặm sát thần tiễn nhất côn đánh tan, lại ngăn ở cầu hì thước thượng, lạnh như băng thả nghiền ngẫm nhìn gần Tô Tinh. Ti bỉ đồ đệ cư nhiên lợi dụng tại hạ có ý tốt. Thất lễ, bất quá ai làm cho các hạ ỷ vào tinh giới chi thế khinh người đâu. Tô Tinh tùng tùng kiên, Vương Luân cười lớn một tiếng. Tại hạ nghĩ đến ngươi thực thành thục thật không ngờ như vậy ngây thơ, ngươi cho là đánh lén có thể đả bại tại hạ sao? Tuy rằng bị địa giai một đao chém trúng, nhưng là áo trắng tú sĩ vẫn như cũ duy trì cao cao tại thượng tao nhã khí thế chẳng những không có nhược phản mà bởi vì trên người kia nói máu chảy đầm đìa đao ngân trở nên hơn bức bách. Tô Tinh, ngươi thật sự không nên như vậy xúc động. Hoa Uyển Ước vẻ mặt phức tạp, Tô Tinh cười cười, không cần lo lắng, thật sự đả khởi đến, Vương Luân vị tất có thể dễ dàng giết chết ta. Gocchuyenaudio.com, gặp Hoa Uyển Ước còn tại lo lắng, rõ ràng đối Vương Luân nói. Vương Luân cẩn thận ngẫm lại, vừa rồi ngươi chỉ sợ cũng là ở phô trương thanh thế. Bạn đang đọc truyện tại truyện FAO.VN, phô trương thanh thế, Vương Luân nắm trong tay trường côn, đại mi một điều. Ngươi làm cho ta sử xuất tối cường pháp bảo lại nhẹ nhàng bâng quơ nhất kích đem nó hủy diệt chiêu thức ấy võ nghệ xác thực phi phàm, chỉ sợ cũng tính tinh không cao nhất tu sĩ, đều sợ hãi. Nhưng là cẩn thận ngẫm lại, ngươi là cố ý triển lộ ra chiêu thức ấy đến uy hiếp ta, làm cho ta sinh ra sợ hãi thoát đi giả thất tịch không phải sao? Tô Tinh cười nhẹ, kia nhất kích nhìn như lợi hại kỳ thật ngươi ngầm hẳn là mất không ít tâm huyết mới làm được cho nên. Ở viết cảm thấy cùng ngươi đánh giá một phen cũng không phương a, dù sao ta nhưng là thiên hùng tinh nương tử dạy dỗ a, ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi. Của ngươi sát tâm ta thủ hạ. Vương Luân trong lòng thất kinh, này nam nhân nhãn lực cư nhiên như vậy sắc bén, đoán 8-9 phần 10. Đúng vậy, giả thất tịch cuối cùng khảo nghiệm là tinh tướng cùng hàng tinh giả ở đối mặt tính áp đảo thực lực khi lựa chọn, phía sau xem hàng tinh giả như thế nào tuyển chọn cho nên Vương Luân ngay từ đầu liền cố ý làm cho Tô Tinh tế ra tối cường pháp bảo, sau đó dùng sớm lấy vận sức chờ phát động tuyệt chiêu nhất chiêu đánh nát, biểu mặt nhìn như tùy ý khá vậy quả thật hao phí nàng không ít tâm huyết thế cho nên đối mặt Tô Tinh đánh lén khi nàng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ vẫn là bị bổ một đao. Nhưng là có thể ở như vậy cường đại vũ lực uy hiếp trước mặt còn có thể bảo trì như vậy thấy rõ, Vương Luân chính mình đều cảm thấy khó có thể tin. Nhìn Tô Tinh nhất thời đúng là nói không ra lời, áo trắng tu sĩ đều là như thế, Hoa Uyển Ước lại không cần phải nói. Cứng họng nhìn Tô Tinh chân thành mà nói, ngay cả được xưng thấy rõ rất mạnh thiên anh tinh cũng chưa có thể nhận thấy được chi tiết thôi diễn đi ra nổi. Dung, kia phó tự tin tràn đầy thần thái bay lên làm cho Hoa Uyển Ước có một loại nói không nên lời cảm giác an toàn đến, cái loại này thiên tháp xuống dưới hắn hội bang chính mình chống cảm giác chính là như vậy đi. Người này nam nhân, có loại, Vương Luân liếm liếm can thiệp môi, nở rộ ra một cái mị hoặc 10 phần tươi cười. Quyết định liền đem ngươi ở lại giả thất tịch cùng tại hạ đi. Thực xin lỗi, còn có rất nhiều nương tử chờ ta trở về đâu. Tô Tinh thủ nhất chiêu, phi kiếm nhất tề xoay tròn. Uyển Ước chuẩn bị cùng ta rời đi, còn có không cần đại ý, Hoa Uyển Ước gật gật đầu, khôi phục bình tĩnh ánh mắt như điện giống nhau nhìn chằm chằm Vương Luân. Giả thất tịch vốn không nên cho các ngươi đoàn tụ thật sự là phá hủy này mỹ cảm. Vương Luân nhíu nhíu mày nhìn Tô Tinh cùng Hoa Uyển Ước đãi cùng một chỗ. Tô Tinh, ngươi thật sự làm cho tại hạ nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhưng là ngươi thiếu quên đi một chút, cái gì, bổn cô nương xác thực rất mạnh, cười to quán phong áo trắng vừa động. Vương Luân huy côn quét tới hai người, côn ảnh thật mạnh, như hải như đào, phô thiên cái địa. Xem chiêu, tình thiên hận hải, gocchuyenaudio.com, bạch mã nguyên lâm vào chưa bao giờ từng có im lặng. Mấy chục vạn đạo ánh mắt nhìn lại trên lôi đài ngừng lại rồi hô hấp. Đường kim thương long giới vĩ đại nhất thiên tài tu sĩ Lương Hoàng từ nắm trong tay đại lương vương triều sau, lại một lần nữa đối mặt đã lâu khiêu chiến, mấy chục năm trước Lương Hoàng tu vi đã muốn là sâu không lường được nay lại tới lô hỏa thuần thanh bộ từng cái tu sĩ đều ở chờ mong này tối. Vĩ đại hoàng đế sẽ có loại nào chói mắt kiệt tác? Trên thực tế, Lương Hoàng cũng xác thực sợ ngây người mọi người. Lão chư cũng không có xem vị này đem hoàng quyền ngăn trận vô số tông phái vương giả cũng không dám khinh thị cái thứ nhất đem thực long huyết mạch tu luyện ra hoàng. Khí cường giả ở trong đầu đã muốn không biết bao nhiêu thứ chiến đấu diễn luyện cũng làm cho lão chư kia một khắc tinh thần chưa từng có quá tập trung. Lương Hoàng 72 hư không thiên ngoại phi kiếm bị triệu hồi mà ra, 72 vị tuyệt mỹ kiếm linh lấy khuynh thành kiếm tư chinh phục toàn trường. Lão chư chỉ bí quyết. Nhất khắp lưỡng đạo hoàng quang hóa thành hai điều hoàng long, trước sau nhất rào. Dĩ nhiên là không chút khách khí cùng 72 vị kiếm linh phi kiếm chiền cùng một chỗ. Hoàng long rít gào thiên tiên kiếm vũ, hình ảnh xa hoa, Hoàng Long phi kiếm, Lương Hoàng kinh dị một tiếng, nhìn ra đây chính là thất truyền phi kiếm thần thông, mà hóa ra hai điều Hoàng Long cũng không. Là cái gọi là hư ảnh là hàng thật giá thật chú kiếm trung long linh hồn phách. Vốn tưởng rằng Lương Hoàng kiếm quyết có thể tính áp đảo thắng lợi, nhưng là ai đều không có nghĩ vậy cái này mạo xấu xí, bề ngoài hàm hậu mập mạp phi kiếm. Thần thông lợi hại như vậy, đem diễn hóa kiếm linh phi kiếm đều bức ở, long chiến cho dã, này huyết huyền hoàng. Lão chư khẩu quyết nhất niệm, đột nhiên gian, hai điều hoàng long bành trướng mấy lần, hoàng quang thấu triệt lóng lánh toàn trường, cường đại long linh oai đảo qua toàn trường. Thiên ngoại phi tiên, đi. Lương Hoàng gật đầu, 72 thiên tiên phiên nếu kinh hồng, đều tự triển khai thiên ngoại kiếm trận đem Hoàng Long nhất vây. Các hạ thật sự là cao nhân, giống rót vào Long Linh kiếm quyết thần thông, chậm thật lâu không thấy được qua. Lương Hoàng cười, hiện tại kinh ngạc còn quá sớm, lão chư năm ngón tay bắn ra. Trên lôi đài sàn nhổ tận gốc đại phiến Hoàng Trần bùm bùm trống rỗng toát ra, này đó Hoàng Trần nhìn như yên, nhưng kỳ thực giống sét đánh. Bình thường lòe ra điện mũi nhọn, sở hữu tu sĩ cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình. Ngũ linh thiên tư thổ cuốn, tốn thổ thần lôi, cách chương.